Vũ Cực Thiên Hạ, chương 474, một mình giết ba người, góc truyện audio.com, toàn trường đều yên lặng xuống dưới, nguyên bản khí thế chiến đấu hừng hực cũng hoãn vài phần, toàn đan trung kỳ lại ngã xuống. Mục Thiên Vũ nhìn Lâm Minh, hô hấp dồn dập, vốn Lâm Minh một người chặn Liên Thành Cát cũng đã khiến nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng hiện tại tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Minh lại phản thủ đánh chết Liên Thành Cát. Tại cái thế giới tàn phá này, trừ bỏ một đám lão quái toàn đan hậu kỳ trở lên đi tới ma thần đế cung, toàn đan trung kỳ đã là cao thủ đỉnh cấp, cao thủ toàn đan trung kỳ chém giết chính là đánh bại đối phương, nếu muốn đánh chết, rất khó. Nhưng hiện tại, Lâm Minh lại giết Liên Thành Cát, điều này thật sự khiến người ta khó có thể tin, mặc dù Lâm Minh ăn xích huyết đan, cũng không nên khủng bố như thế. Ngay cả Mục Băng Vân bình thường vân đạm phong khinh, lúc này nhìn thấy Lâm Minh, ánh mắt cũng chớp động tia sáng kỳ dị, có vài phần khiếp sợ. Huyễn Chiến nhìn Lâm Minh, sắc mặt ngưng trọng, thực lực của hắn không mạnh hơn Liên Thành Cát bao nhiêu, nếu vừa rồi chống lại Lâm Minh không phải Liên Thành Cát mà là chính mình, như vậy hắn cũng vô cùng có khả năng trở thành một khối thi thể lạnh như băng. Huyễn Chiến bắt đầu hối hận, trận chiến đấu này không nên đánh, nếu không sao gặp phải sát tinh như thế. Về phần bốn trưởng lão Nam Hải ma vực khác còn chưa xuất chiến, lúc này cũng nhao nhao đứng lên, trong sắc mặt khó coi mang theo vài phần sợ hãi, lúc trước là thần hoàng đảo trưởng lão không có dũng khí xuất chiến, nhưng hiện tại, đối mặt với Lâm Minh như chiến thần diệt thế, trưởng lão Nam Hải ma vực không dám xuất chiến. Nói đùa toàn đan trung kỳ đều bị giết, toàn đan sơ kỳ đi lên còn có thể có mạng sống sao? Bốn trưởng lão toàn bộ đều là toàn đan sơ kỳ, bọn họ cũng không phải người tông mạch họ Huyễn, họ Liên, từ ý nghĩa nào đó, lần xung đột này là vì báo thù riêng, mà không phải chiến tranh Nam Hải, quan hệ không lớn theo chân bọn họ. Nhưng hiện tại, ngay cả Liên Thành Cát đều bị giết, mắt thấy được Nam Hải ma vực cùng thần hoàng đảo sinh tử chiến, bọn họ không thể không xuất chiến. Làm sao bây giờ, lúc này bốn trưởng lão cũng đối mặt với nan đề lúc ấy giống với trưởng lão thần hoàng đảo kiên trì xuất chiến. Hay là trốn, nhưng mà Lâm Minh cũng sẽ không cho những người này cơ hội, hiện tại ta thần lực còn lại mười mấy tức xích huyết đan ở trong cơ thể thiêu đốt sáng quắc, thần chí Lâm Minh tuy rằng thanh tỉnh như trước nhưng sát khí trong cơ thể cũng đã bùng nổ như núi lửa căn bản không ức chế được. Tu luyện ma công sát lục đạo tái phối hợp lúc này xích huyết đan, Lâm Minh huyết kích nơi tay quét ngang thiên hạ. Chết đi, sát khí cả người tích lũy đến mức tận cùng, Lâm Minh quát lên một tiếng lớn, nhảy vào trong chiến cuộc đại hoang huyết kích giống như cự mãng khát máu, tùy ý mà ra tuy rằng chỉ có mười mấy tức thời gian, lại không người có thể tiếp xúc mũi nhọn này. 15 đạo huyết ẩm chi ấn giống như liêm đao tử thần, nhất là tinh huyết Liên Thành Cát hóa thành huyết ẩm chi ấn, thâm trầm mà ngưng trọng, chỉ cần một đạo huyết ẩm chi ấn này hoàn toàn không chịu lực lượng pháp tắc áp chế toàn lực thúc dục lên, uy lực đã cực kỳ khủng bố. Tên trưởng lão đứng mũi chịu sào, quá sợ hãi, huy động vũ khí trong tay muốn ngăn trở. Tránh ra, một tiếng hét to vang lên bên tai trưởng lão kia, là Huyễn Chiến vọt tới bên cạnh trưởng lão, trượng bát mâu trong tay đánh ra, mang theo khí. Góc truyện audio.com, kình chân nguyên cuồn cuộn cường đại, thẳng hướng mà đến. Mũi kích bắn nhanh ra, 15 đạo huyết ẩm chi ấn, hoàn toàn không chịu lực lượng pháp tắc áp chế, tùy ý xoay tròn, chẳng những tốc độ mau, góc độ xảo quyệt hơn nữa vô cùng sắc bén. Xịch, thân thể Huyễn Chiến nhoáng lên một cái chợt lóe sáng, rời khỏi đến hơn mười mấy trượng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, mà trên cánh tay phải hắn, quần áo xé rách, rõ ràng có thêm một đạo vết máu. Chỉ hiệp một, Huyễn Chiến liền bị thương. Các võ giả tông môn khác nhìn thấy tình cảnh này đều chết lặng, bọn họ đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Minh tồn tại đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Có người ẩn ẩn đoán được Lâm Minh dùng bí pháp nào đó lẩn tránh quy tắc của thế giới này, nhưng dù vậy, Lâm Minh cũng không đến mức ở hậu thiên hậu kỳ có thể đánh chết cao thủ toàn đan trung kỳ. Cùng tiến lên, thời điểm Mục Thanh Y này xem chuẩn cơ hội, phát ra mệnh lệnh tiếp tục công kích. Huyễn Chiến đối mặt với Lâm Minh, kể từ đó, Mục Thiên Vũ, Mục Băng Vân tự nhiên vốn không có đối thủ, hai tỷ muội này một năm rưỡi tới nay thực lực lại có tiến bộ dài, tùy tiện một người đều hơn cường giả toàn đan sơ kỳ. Càng đừng nói là, hai người liên thủ, Chu Tước Kiếm, Hỏa Diễm Nhiên Thiên, Thanh Loan Kiếm, Toái Băng Vân, Mục Thiên Vũ với Mục Băng Vân xuất kiếm như gió, băng hỏa sáng lạn đan vào cùng một chỗ, một trưởng lão Nam Hải ma vực đứng mũi chịu sào, đường trường chân nguyên hộ thể vỡ nát, hộc máu bay ngược ra ngoài. Chết tiệt, sắc mặt Huyễn Chiến trầm xuống. Giết, chiến, lại trọng thương một vị trưởng lão Nam Hải ma vực khí thế thần hoàng đảo như cầu vồng, thậm chí cửu trưởng lão nguyên bản đã trọng thương không thể tái chiến, dường như cũng khôi phục khí lực, hỏa diễm trên thân kiếm cuồn cuộn. Nhìn lại bên Nam Hải ma vực bởi vì kiêng kỵ Lâm Minh mà chiến đấu ý kỵ thực lực đại giảm. Nói đến chiến đấu đại quy mô tố chất võ giả tác chiến kỳ thật xa không bằng quân đội phàm nhân, quân đội có thể xung phong không sợ chết, võ giả không được, trưởng lão ma vực nào ở đây không phải thực lực uy chấn một phương, có vô số hậu cung đẹp, nhân vật quyền to, người như vậy, trông cậy vào bọn họ giống binh lính chịu chết, trừ phi có mê hoặc thật lớn làm cho thực lực cùng thọ nguyên bọn họ càng tiến thêm một bước, nếu không căn bản không có khả năng. Thế cục hoàn toàn không khống chế được, nguyên bản thực lực áp chế toàn diện đối lập bởi vì Lâm Minh tồn tại hoàn toàn nghịch chuyển. Rút lui, mắt thấy lại một trưởng lão bị Mục Thiên Vũ cùng Mục Băng Vân gây thương tích, Huyễn Chiến không thể không hạ mệnh lệnh này, hắn kỳ thật cảm giác Lâm Minh dùng một loại bí pháp thúc dục tiềm năng thân thể mới có thể khiến thực lực tăng vọt, mà loại bí pháp này hẳn sẽ không kéo dài. Nhưng đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu, Huyễn Chiến không dám đánh cuộc, hơn nữa ai biết Lâm Minh còn có thể lại dùng một lần hay không, Huyễn Chiến cũng không muốn lấy mệnh chính mình nói đùa. Đối mặt với Lâm Minh, hắn hoàn toàn sợ, ngay cả chân nguyên hộ thể cũng không dùng, cứng rắn kháng một chảo của Liên Thành Cát không có việc gì. Trái lại, trực tiếp miểu sát Liên Thành Cát, bốn trưởng lão ma vực khắc hệ lúc trước luôn luôn không ra tay, nghe được mệnh lệnh Huyễn Chiến rút lui, đều thở phào một hơi, lui. Chỉ cần lui là tốt, góc chuyện audio.com, rồi, rốt cuộc không cần ra tay, về phần loại rút lui đại quy mô này sẽ chết bao nhiêu người, sẽ không là chuyện bọn hắn lo lắng, dù sao bọn họ chạy nhanh hơn đám đệ tử chết cũng không tới phiên bọn họ. Võ giả Nam Hải ma vực bắt đầu vừa đánh vừa lui, Huyễn Chiến cùng vài trưởng lão toàn đan cản phía sau, mà lúc này, Lâm Minh công kích cũng cuồng mãnh hơn, máu huyết thiêu đốt sôi trào trong cơ thể, nở rộ ra sáng lạn cuối cùng. Hỗn nguyên kích, huyết ấn toàn sát, lốc xoáy huyết ẩm chi ấn hấp dẫn, cộng thêm không gian đã thác loạn, Lâm Minh một kích đâm về phía trưởng lão Nam Hải ma vực gây thương tích Mục Thiên Vũ lúc trước. Trưởng lão Nam Hải ma vực lại tổn hại một người. Hỗn đàn, ánh mắt Huyễn Chiến đỏ rực, khai chiến đến bây giờ kỳ thật mới chỉ 30 cái hô hấp, trưởng lão Nam Hải ma vực đã tổn hại ba người toàn bộ là chết ở trên tay Lâm Minh. Rút lui, mắt thấy Nam Hải ma vực toàn đan mang tiên thiên đi, mấy chục võ giả toàn bộ thoát đi, các võ giả tông môn khác đều bị cả kinh nói không ra lời. Nằm mơ đều không nghĩ tới, võ giả ma vực thực lực nguyên bản cường hãn gấp đôi thần hoàng đảo cuối cùng bị thần hoàng đảo đánh cho hoa rơi nước chảy, hốt hoảng thoát đi. Hơn nữa, còn tổn hại ba vị trưởng lão, trong đó một vị là toàn đan trung kỳ. Nên biết rằng, chiến tranh Nam Hải đã hơn một năm, trưởng lão toàn đan Nam Hải ma vực tổn hại tổng cộng cũng chỉ là 7-8 người, nhưng một trận chiến này, đã bị Lâm Minh một người giết ba cái. Bọn họ đã không biết nên biểu đạt tâm tình lúc này như thế nào. Ở thần hoàng đảo, Mục Thanh Thư đã hoàn toàn lâm vào trạng thái dại ra, môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Hắn nguyên bản ảo tưởng cảnh tượng Lâm Minh biến thành ngu ngốc thành một chuyện cười, Lâm Minh giống như là một tòa ngọn núi không thể vượt qua vắt ngang ở trước mặt, khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Thanh Thư, chúng ta đi. Lúc này, bên tai Mục Thanh Thư vang lên chân nguyên Mục Viêm Trác truyền âm. Ra ra ta, chợt nghe được thanh âm Mục Viêm Trác, Mục Thanh Thư gần như muốn khóc, niềm tin của hắn hoàn toàn sụp đổ, cũng không sinh ra mảy may dũng khí đấu tranh với Lâm Minh nữa. Đừng nói, chúng ta đi, có chuyện muốn nói cho ngươi. Ở thời điểm ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Lâm Minh, Mục Viêm Trác, Mục Xích Hỏa lặng lẽ rút đi, hiện tại bọn họ cũng không ở lại. Mục Thanh Y chú ý tới một màn này, tuy nhiên nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, tùy ý bọn họ đi, nàng đã quyết định, lần này về tông, nhất định phải buộc tội Mục Xích Hỏa cùng Mục Viêm Trác ở trưởng lão hội, với môn quy nghiêm khắc xử phạt bọn họ. Trạng thái tà thần lực đã qua đi, máu cổ phượng cũng tắt xuống, lúc này, một cỗ cảm giác mỏi mệt dày đặc nảy lên, hắn gần như đứng thẳng không xong, sau khi sử dụng xích huyết đan, loại trạng thái này, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Cắn răng, thu hồi thi thể trưởng lão toàn đan Nam Hải ma vực trên mặt đất, Lâm Minh chống đại hoang huyết kích mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân mình. Chúng ta cũng rời đi. Mục Thanh Y nói, nơi đây không nên ở lâu, trạng thái bọn họ đã cực kỳ không xong, mà người đại thiện tự lúc này đều ở trong này, nếu bọn họ sinh ra cái gì ý niệm gì thiết tưởng hậu quả không tưởng tượng nổi. Trải qua lần nguy nan này, đoàn người thần hoàng đảo cũng chỉ còn lại có ít ỏi 17-18 người, đã chết gần như. Góc chuyện audio.com 10, khiến Lâm Minh giật mình chính là Trương Chấn thực lực kém rối tinh rối mù, lại còn sống. Lâm ca, ngươi là thần tượng ta. Ta óng ngươi, lúc này Trương Chấn nhìn thấy Lâm Minh kích động không hiểu, không nói hai lời ngồi xổm xuống cõng Lâm Minh. Vô nghĩa, Mục Thanh Y tức giận một tay xách Trương Chấn lên, chính mình chạy không nhanh còn cõng người khác. Thiên Vũ, ngươi mang Lâm Minh, chúng ta đi. Cách Trương,